tối cường thần thoại đế hoàng, chương 808, nhàn đế, góc truyện audio.com, hừ, các ngươi sợ hãi cửu u âm đế sao? Tần Quân lạnh giọng hừ một tiếng, trong lời nói ẩn hàm lửa giận, để người phản đối đều là trầm mặc xuống, không còn dám mở miệng. Hắn đột nhiên cảm giác cần phải chỉnh đốn tư tưởng của Nhan Vương Điện. Quá nhu nhược, Nhan Vương Điện tuyệt sẽ không e ngại, trước kia như thế, hiện tại là như vậy, tương lai càng là như vậy. Tần Quân trầm giọng uống nói, để các trưởng lão chấp sự nghe được hổ thẹn không thôi. Hổ thẹn thì hổ thẹn, nhưng bọn hắn nhất định phải tại trước mặt hiện thực cúi đầu. Cửu U Chi Địa quá mạnh, Nhan Vương Điện xác thực không thể đắc tội Cửu U Chi Địa, lấy trứng chọi đá sẽ chỉ làm Nhan Vương Điện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bên trong đương đại Cửu U Chi Địa so với Thiên Mệnh Điện còn kinh khủng hơn. Bởi vì bọn hắn trưởng khống âm phù, cho dù thân tử cũng chạy không thoát ma trường của Cửu U âm đế. Trẫm ý đã quyết, vô luận là ai đến mạo phạm Nhan Vương Điện ta, đều giết không tha, không nên chú ý trước sau. Tần Quân liếc nhìn tất cả trưởng lão cùng chấp sự, từng chữ nói ra cho người ta uy nghiêm lớn lao. Bạch Trạch đứng tại bên cạnh Tần Quân, dưới khăn che mặt khóe miệng ẩn ẩn nhếch lên. Khôi phục tu vị Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ, để lòng tin của Bạch Trạch cũng bắt đầu bành trướng, dưới cái nhìn của nàng, thế giới này, Đại La Thủy Tiên tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm, có lẽ nàng không phải đệ nhất đương thời, nhưng cũng là tầng thứ nhất lưu. Cho nên nàng đã không đem Cửu U Âm Đế để vào trong mắt. Huống chi Như Lai đã thần phục Tần Quân, còn có Bồ Đề Tổ Sư cao thâm mặt chắc tọa chấn. Đúng rồi, chiêu cáo toàn thiên hạ đi, tuy rằng chúng ta lấy Nhan Vương Điện làm tên, nhưng trẫm cũng không muốn làm Nhan Vương, về sau đối ngoại xưng trẫm là Nhan Đế. Tần Quân phất tay nói, hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng. Sở dĩ xưng là Nhan Vương Điện là bởi vì Tần Quân cân nhắc đến ngày sau Nhan Vương Điện sẽ dung nhập với Đại Tần Thiên Đình, lấy hoàng hoặc là đế, khẳng định có kiêng kỵ. Nhưng bản thân hắn không muốn làm vương, ít nhất phải là hoàng hoặc đế. Trưởng lão cùng các chấp sự hai mặt nhìn nhau, còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, Tần Quân liền đứng dậy, mang theo Bạch Trạch đi xuống. Trần Vũ cùng trẫm đi một chuyến, Tần Quân đi ngang qua Trần Vũ Đại Đế, nhẹ giọng cười nói. Hắn định đem Trần Vũ Đại Đế khôi phục lại đỉnh phong. Trần Vũ Đại Đế tại trong thần thoại đạo giáo địa vị cực cao, mặc dù không có cố sự lưu truyền rộng rãi, nhưng tín ngưỡng cực cao. Có lẽ có thể đột phá Đại La Chí Tiên, Tần Quân muốn thử xem. Nhan Vương Điện nhất định phải có Đại La Chí Tiên tọa chấn. Bạch Trạch chính là quân sư thủ tịch của Đại Tần Thiên Đình, tự nhiên không có khả năng thời gian dài đợi tại Nhan Vương Điện. Vâng, Trần Vũ Đại Đế mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi thăm, thành thành thật thật đuổi theo bước chân của Tần Quân. Tan họp về sau, tên của Nhan Đế liền truyền đạt trên dưới Nhan Vương Điện. Lấy đế làm tên, để sinh linh toàn điện phấn chấn không thôi. Nhan Đế thật khí phái, so với Nhan Vương mạnh hơn nhiều. Chậc chậc, bệ hạ dã tâm rất lớn a. Nói nhảm, Nhan Vương Điện chúng ta đều là các lộ cường binh hội tụ mà thành, dã tâm nhất định phải nổ tung a. Đánh chết Thi Hoàng Điện, đốt a, tại thời tiết đương thời, mệnh cơ các ban cho tên Nhan Vương trực tiếp. Góc truyện audio.com, bị bệ hạ vứt bỏ, bá khí a, toàn bộ Nhan Vương thành đều đang nghị luận Nhan Đế cái tên này. Dưới tình huống bình thường, người trên hùng chủ bảng đạt được tên đều sẽ đi theo hắn cả đời, Nhan Vương Điện thần bí vừa quật khởi, Nhan Vương cái tên này đã vang vọng khắp thiên hạ, Tần Quân còn dám đổi tên, đủ để thấy hắn cuồng vọng, thậm chí không đem Mệnh Cơ Các để vào trong mắt. Tuy rằng Mệnh Cơ Các tính không được là thế lực đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối là thế lực nhân mạch mạnh nhất, tài phú càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng, nếu như đắc tội với Mệnh Cơ Các, chỉ cần Mệnh Cơ Các cố ý bán tình báo Nhan Vương Điện cho Cửu gia, thì đây tuyệt đối là ác mộng. Cho nên trong thành có không ít sinh linh cũng đang phàn nàn. Oán chính là bệ hạ tựa hồ bành trướng, coi trời bằng vung, chúng thuyết phân vân, đương nhiên những này âm thanh phụ diện này đều không có truyền vào trong tai Tần Quân, Lý Tư mấy người cũng không dám báo, mà cấp tốc trấn áp những âm thanh này. Màn đêm buông xuống, cách Nhan Vương thành ngoài trăm dặm, trong một hạp cốc ô tĩnh. Yêu công tử ngồi tại trên đá lớn, đứng bên cạnh là bốn tên thị vệ Đại La Kim Tiên, chung quanh tràn đầy thân ảnh áo đen, như là bầy quỷ tụ tập. Công tử, Nhan Vương Điện có cường giả bí ẩn hàng lâm, Thiên Mịch cùng Thiên Khô đã bị bắt làm tù binh, trăm vạn thi tu thi nô trực tiếp bị miểu sát, đối phương tuyệt đối là cường giả xếp tại 10 vị trí đầu đương thời, chúng ta không thể tùy tiện thẳng hướng Nhan Vương Thành. Một tên thị vệ trầm giọng nói, Cửu U Chi Địa rất lớn, Cửu U Âm Đế cũng có rất nhiều con nối dõi, đều có thế lực riêng của bản thân, yêu công tử lần này mang đến chính là quỷ binh của hắn, vốn cho rằng có thể cùng Thi Hoàng Điện cùng một chỗ cầm xuống Nhan Vương Điện, không nghĩ tới Nhan Vương Điện lại mạnh như vậy. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yêu công tử tràn đầy mây đen, hắn thỏa thuê mãn nguyện muốn đạt được thành tựu giống như Tần Thánh Đế, không nghĩ tới hiện thực lại tàn khốc như vậy. Đổi lại là dĩ vãng, Yêu công tử khẳng định sẽ không dám đánh chủ ý thế lực cấp Điệt, nhưng Tần Thánh Đế phong quang quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép thế hệ trẻ tuổi bọn hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Nhất là nghe nói Tần Thánh Đế còn có hy vọng trở thành cửu đế, hắn lập tức liền đứng ngồi không yên. Yêu công tử danh khí mặc dù lớn, nhưng cùng Tần Thánh Đế so sánh, liền như là tinh huy so với Hạo Nguyệt, cho nên hắn mới liên hợp cùng Thi Hoàng Điện cùng nhau tiến công Nhan Vương Điện. Thật sự mạnh như vậy sao? Yêu công tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai tôn đại la chí tiên không hề có lực hoàn thù, nghe nói ngay cả mệnh quân của Thi Hoàng Điện cũng vận dụng thế nhưng vẫn như cũ trực tiếp bị oanh nát. Tên thị vệ kia trả lời, để Yêu công tử nghe được sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không cách nào cùng Tần Thánh Đế sánh ngang, chẳng lẽ ngay cả Nhan Vương mới lên đều giải quyết không được. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền vô cùng hỏng bét, có một loại kích động đến mức phát điên. Tuy nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, Từ Trọng Sinh khẳng định sẽ ngồi không yên, chúng ta còn có cơ hội. Một tên thị vệ khác không đành lòng nhìn Yêu công tử khó chịu thế là khuyên bảo nói. Bốn người bọn họ từ khi Yêu công tử xuất sinh liền được phái tới bảo vệ Yêu công tử, nhìn thấy Yêu công tử lớn lên, bọn hắn sớm đã đem hắn xem như đồ đệ hoặc là hài tử của mình. Góc truyện audio.com, một mực vì Yêu công tử che gió cản mưa chống đỡ vô số phong vũ. Quan hệ của bọn hắn cùng Yêu công tử kỳ thực so với Cửu U Âm Đế cùng Yêu công tử còn sâu hơn. Cửu U Âm Đế cao cao tại thượng tuy rằng rất coi trọng Yêu công tử thế nhưng quan tâm Yêu công tử cũng không nhiều. Thật, Yêu công tử ngạc nhiên hỏi, hắn quá muốn đánh hạ Nhan Vương Thành, dương danh thiên hạ, thậm chí bởi vậy mà mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Tự nhiên, hai tôn đại la chí tiên cùng hai tôn mệnh quân đối với Thi Hoàng Điện tới mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu, Từ Trọng Sinh tự nhiên không có khả năng bỏ qua chuyện này, còn nữa, hắn trước đó mới vừa ở bên trong Tây Vực chiến mất đi mặt mũi, cho nên hiện tại cần phải lấy chiến tích rửa sạch sỉ nhục của mình, dầu gì, hắn cũng không thể thua thêm trận nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn tranh đoạt cửu đế. Thị vệ gật đầu cười nói, bốn người đều toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, thân hình tương đương, rất khó phân rõ ai là ai. Yêu công tử ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía đêm khuya đen nhánh, thì thào nói. Không thể chỉ dựa vào Từ Trọng Sinh a, ta vẫn phải đi mời vị kia. Vị kia, bốn tên thị vệ thân thể lắc một cái, một người trong đó run giọng hỏi. Công tử, người nói thế nhưng là... Không sai, chính là hắn còn thiếu mẫu thân ta một cái hứa hẹn, mẫu thân sớm đã mất đi thế nhưng hứa hẹn vẫn còn đó. Yêu công tử hít sâu một hơi, nói ra, vừa nhắc đến mẫu thân của mình, trong mắt hắn liền lóe lên yêu thương, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình. Cách chương.